Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, Tôn Tặc. Đừng phía sau đâm đao, chính diện bên trên ta ha. Naaru đối người Draene có được không phải bình thường ý nghĩa. Tiền tuyến các tướng sĩ đã lâu cảm nhận được trong cơ thể phun trào sức sống. Vẫn như cũ đối đo duy trì hồi ức, các lão binh ngạc nhiên lần nữa tại trong đầu nghe được quen. Thuộc tiếng ca, đo năng lực là trị liệu phụ trợ. Nàng có thể phạm vi lớn cường hóa trên chiến trường tất cả quân đội bạn tự lành năng lực. Tăng cường thể lực của bọn họ cùng tốc độ khôi phục. Điên cuồng người Draene tại thân thể cùng tâm linh song trọng kích thích dưới bộc phát ra lực. Chiến đấu mạnh mẽ. Hai tuyến xuất kích Draene xông ra phòng tuyến, bằng vào ngẩng cao sĩ khí cùng tuyệt hảo trạng thái thân thể trái lại đem Ogre đè ép trên mặt đất. Bảo trùy, nguyên thủ Koma lại bị đánh cho mộng bức, người Draene thỉnh thoảng bộc phát hoàn toàn phá vỡ trong lòng của hắn đối với chiến tranh khái. Niệm, đang đánh thuận gió cầm lúc, cưỡng ép ghép lại lên Ogre liên quân còn có thể bảo trì thống nhất sức chiến đấu. Nhưng một khi lâm vào thế yếu, tổn thất càng lúc càng lớn, tất cả thành bang lãnh chúa liền bắt đầu đánh bản thân tiểu chủ ý. Đi qua một đoạn thời gian quan sát, bọn hắn xác nhận người Draene cũng không có quá lớn khuếch trương sao sao. Có lẽ sẽ không ảnh hưởng bọn hắn đối riêng phần mình thành bang khống chế. Nguyên thủ Koma mặc dù liên tục uy hiếp các lãnh chúa nghĩ rõ ràng hậu quả, nhưng đối mặt càng ngày càng nghiêm trọng thế cục, cái thứ nhất thoát ly chiến tuyến thành bang xuất hiện, Gordo cứ điểm Ogre dẫn đầu bỏ gánh không làm. Bọn hắn tại Koma chưa cho phép tình huống dưới, cùng Araqua người lưu vong cùng Draene ở Telmor liên hợp bộ đội ký kết hiệp nghị đình chiến. Nguyên bản coi như cân bằng chiến trường thế cục tại cái này điểm tựa ảnh hưởng dưới lập tức phát sinh cải biến cực lớn, bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, có người làm gương mẫu đứng ra gánh chịu lớn nhất chỉ trích. Cái khác thành bang lãnh chúa lập tức từ chúng lần lượt biểu thị rời khỏi. Nguyên thủ Koma mặc dù tức giận đến hai cái đầu chọc đỏ bừng, nhưng hắn cũng không có triệt để mất đi lý trí. Koma rất rõ ràng biết, bằng vào lâu đài hai mô thế lực vô pháp tiếp tục cùng người Draene duy trì thế cân bằng, mà lại càng làm cho hắn bực mình hay là phía sau tình huống. U song thị tộc vốn chính là Orc bên trong nhất kiêu căng khó thuần tộc đàn. Mặc dù bức bách tại cái khác thị tộc áp lực, bọn hắn không dám trắng trợn chống lại Orc toàn tộc ý chí. Nhưng sau lưng là một chút tiểu động tác chung quy là khó mà tránh khỏi. U song thị tộc lang kỵ binh thường xuyên top 5 top 3 tập hợp một chỗ đánh lén lâu đài hai mô. Tiếp tế lộ tuyến, đối mặt Koma chất vấn cùng cảnh cáo. U song tù trưởng Coral Hellscream bày ra hỏi gì cũng không biết thái độ. Không biết, quản không được, chỉ là một ít nhãi con lấy cá nhân ý chí làm được xúc động chuyện sai. Cùng ua song thị tộc lập trường không quan hệ, dù sao cũng không tạo được tổn thất lớn. Đừng quá thượng cương thượng tuyến. Koma lúc đầu cũng không phải cái gì nén giận hào hào tiên sinh. Ta mẹ nó ở tiền tuyến giúp ngươi thăm dò người Draene. Ngươi ở sau lưng đối ta đâm đao. Tốt, a, cái kia tất cả mọi người đừng đùa. Ta tới tìm ngươi ua song óc tách ra vật tay. Tại cái khác, Ogre lãnh chúa mang binh sau khi rời đi. Koma cũng lôi lệ phong hành hạ lệnh rút quân. Bất quá hắn cũng không có xuất lĩnh quân đội trở lại lâu đài hai mô, mà là tiện đường trực tiếp đánh vào Nagrun Nam Bộ, Osurgan Thánh Sơn phía đông U Song trụ sở. Gian trá Koma trước đó không có biểu hiện ra cái gì muốn cùng Ogre vạch mặt dấu hiệu. Lần trước cùng Coral liên hệ lúc hắn còn tốt nói khuyên bảo, biểu thị song phương đều muốn bảo trì khắc chế. Tứ chi phát triển đầu não đơn giản ua song óc thật đúng là tin tưởng. Bọn hắn vẫn như cũ vui sướng quy mô nhỏ tập kích Ogre tiếp tế lộ tuyến. thỉnh thoảng đoạt chút lương thực trở về bữa ăn ngon. Ai biết Ogre Lôi Đình Thế Công cứ như vậy đột nhiên giáng lâm. U Song thị tộc đơn sơ doanh địa căn bản không có khả năng chống đỡ được Ogre tinh nhuệ đại quân. Tập kích, Coral nhiệt huyết xông đầu xuất lĩnh tộc nhân chống cự một trận. Cuối cùng vẫn là không thể thay đổi đại cục. Bản thân hắn ngược lại tại trong loạn quân bị cô ma quyết định bề ngoài tóm gọn. Tâm tình không tốt, song đầu thực nhân ma nguyên thủ dùng áo thuật nổ rớt Coral thân thể. U Song tù trưởng hài cốt không còn. Liên tục bại lui U Song thị tộc chỉ có thể lập tức phù chính con trai của Coral đảm đương tân. Nhiệm tù trưởng, một đường bị Ogre đuổi theo hướng phía đông Ta La bồn địa rút lui. Đồng thời bọn hắn hướng Nagran Burning Blade, Red Step cùng Blế Toai tam đại thị tộc cầu viện. Bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh, người Draene thậm chí còn không có từ địch nhân rút quân trong vui sướng kịp phản ứng. Nagran kịch biến liền truyền vào Andrea đám người trong tai. Ogre cùng Orc đánh lên rồi. Andrea trong mắt tinh quang lóe lên. Mặc dù không biết giữa song phương đến cùng bởi vì nguyên nhân gì mà khai chiến, nhưng cơ hội này đối Andrea đến nói phi thường khó được. Bảo vệ chặt Osorgan U Song Orc bị bức lui. Lúc này ngay tại cái khác thị tộc chi viện dưới cùng tức sôi ruột lâu đài hai mô Ogre giao chiến. Orc bên này vẫn là thua nhiều thắng ít, như là trước kia vô số lần cùng Ogre chiến tranh đồng dạng. Không có U Song Orc cản trở, Andrea đối chui vào Zenerda càng nhiều một phần lòng tin. Mặc dù đánh lui đến từ Ogre công kích, nhưng Draene bên này y nguyên có không ít giải quyết tốt hậu quả công việc cần xử lý. Đừng mũi chịu sào chính là trấn an phái ra tiếp viện Araqua người lưu vong minh hiểu. Vừa mới kết thúc một trận chiến tranh, người Draene phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa chiến quả cũng tu dưỡng sinh tức. Lo lắng Araqua người lưu vong sẽ vội vàng phía dưới thúc giục bọn hắn mau chóng làm tròn lời hứa. Velen để tỏ lòng thành ý, tự mình chạy tới Teroka quạ tổ cùng Iska thảo luận. Mặc dù Araqua người lưu vong đều hy vọng có thể mau chóng hướng Skyric cao giai Araqua báo thù, nhưng Iska cũng không phải là chỉ vì cái trước mắt người. Hắn cũng biết vừa mới kết thúc một trận chiến tranh, tình huống dưới không thích hợp lại bốc lên một cái khác cuộc chiến tranh. Ogre tình huống chỉ có thể làm trường hợp đặc biệt. Trong đầu dài bắp thịt phổ thông, Ogre trí lực không cao. Phía trên làm sao hạ mệnh lệnh bọn hắn liền làm như thế đó. Dù sao chỉ cần cho ăn là được. Chúng ta tu chỉnh một cái liền lập tức lên đường đi. Andrea nói với Sandris, tận dụng thời cơ. Ogre cùng Orc tạm thời hoàn mỹ chú ý Osorgan. Chúng ta vừa vặn thừa cơ hội này chui vào đi vào. Tranh thủ có thể đem cơ ở vấn đề một lần tính giải quyết. Sandris đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mặc dù cứu trở về đo sau người Draene thái độ đối với bọn họ càng ngày càng thân mật, nhưng Draene cuối cùng không phải cố hương của nàng. Ly biệt quê hương mấy năm, Sandris đã bắt đầu tưởng niệm quê quán thân hữu. Có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở lại Azeroth tự nhiên là chuyện tốt. Nagran là một mảnh khí hậu phì nhiêu đại thảo nguyên, bị Orc Summon coi là thánh địa nguyên tố vương tọa, cũng vị trí tại Nagran Bắc Bộ. Mảnh này thảo nguyên đối Orc mà nói có được không phải bình thường ý nghĩa. Bao quát U Song, Red Step, Blế Toai cùng Burning Blade tứ đại thị tộc cùng vô số trung tiểu thị tộc đều tại Nagran an cư lạc nghiệp. Orc nhân khẩu mật độ viễn siêu Shadowmoon hạp cốc, làm Andrea chở Sandris từ đại thảo nguyên trên không đi qua lúc, trên mặt đất chiến đấu y nguyên đánh cho khí thế ngất trời. Cùng người Draene chiến tranh để Ogre phi thường nén giận, đối mặt nhiều công sự phòng ngự, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều rất khó phát huy ra bản thân bộ chiến vô song ưu thế. Trở lại cùng Orc trong chiến tranh, bọn hắn lập tức liền tìm về quen thuộc tiết tấu.